qua nắng lửa bao dung, chia cho con chút hoa xuân lấy lòng. Mẹ gói vào bao tường bùa quang lương, mẹ cho con đẹp nghi suy ước vọng, chỉ cho con lối nhỏ bước vào đời. Con mang về trong hương viếng mẹ, càng bồi hồi càng nhớ mẹ nhiều hơn. Đôi vai xưa con từng ôm nũng nịu, đã cuốn vào giấc ngủ của ngàn thu. Mẹ ơi con nhớ xót thương của mẹ, để mai sau say cháu. Oh.